Tiểu yêu truy tìm tình yêu tiểu yêu tinh. Chương 73, góc truyện audio.com. Lại nói đến trong các hoàng tử tử của Hiền Đức Đế. So về dáng vẻ, đẹp nhất chính là ngũ hoàng tử do Quý Phi sinh ra. Ngũ hoàng tử có tướng mạo giống Quý Phi, tinh xảo diễm lệ đứng đầu. Dung mạo như vậy nếu như ở trên người nữ nhân, nhất định sẽ trở thành tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành giống như Quý Phi. Nhưng nếu ở trên người một nam nhân, nam sinh nữ tướng, khí chất quá mức âm nhu, dù cho dung mạo lại diễm lệ, cũng có chút không hợp. Ngược lại nhị hoàng tử Yến Việt, ngũ quan tuấn mỹ xuất chúng, cho dù ngồi cạnh ngũ hoàng tử, cũng không khiến người xem nhẹ, ngược lại sẽ bị một thân khí chất xuất thần hấp dẫn. Yến Việt đang định nói cái gì bỗng nhiên vẻ mặt thay đổi. Hắn lấy tay che miệng nhẹ nhàng họ khan vài tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệch, mấy người ở đây cũng không có phản ứng gì, tất nhiên đã trở thành thói quen. Yến Việt nhẹ giọng nói, đại hoàng huynh nói rất đúng, thân thể bây giờ giờ cũng không chịu nổi sự lăn lộn ở khu vực săn bắn. Vẫn là không đi để cho mọi người khỏi mất hứng. Nói xong hắn lại ho khan hai tiếng, đại hoàng tử không vui nhìn hắn, kéo tứ hoàng tử liền đi, ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn Yến Việt một cái mũi khẽ hừ một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài đối với nhị hoàng huynh mà mẹ đẻ mất sớm. Từ trước đến nay hắn đều không quá để ý, chờ đến khi tất cả mọi người rời đi nụ cười trên mặt Yến Việt mới chậm rãi thu hồi. Hắn gấp lại quyển sách trên tay, chậm rãi đứng dậy, một mình đi về phía Khang Ninh Cung. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp một vài cung nữ, đều mặt đỏ tai hồng nhìn vị nhị điện hạ Ngọc Thụ Lâm Phong này. Khuynh mộ với cung trong lòng lại tiếc hận, toàn bộ người trong cung đều biết. Có lẽ do thời điểm lúc còn nhỏ tuổi ở trong lãnh cung bị thương tới thân thể. Sau khi nhị hoàng tử được đón về Khang Ninh cung thân thể vẫn không tốt. Ngày ngày dùng thuốc thay cơm, bổ sung thân thể, không ít người trong lòng đều ở thở dài. Một hoàng tử thân thể không tốt, tương lai cùng tiền đồ trên cơ bản đã được định ra. Ngay cả Hiền Đức Đế, cũng bởi vì chuyện này mà đối với nhị hoàng tử thêm một tia chiếu cố. Yến Việt chậm rãi đi về phía trước, trên mặt trước sau mang theo tươi cười, lại chưa từng tới đáy mắt, cái gì mà thân hình gầy yếu, còn không phải do sự chiếu cố của Quý Phi nhiều năm nay ban tặng. Quý Phi quả thật là nữ nhân có thủ đoạn, có những thứ nàng ta thường, bên ngoài tất nhiên không tìm ra được vấn đề gì, dù sao nàng ta cũng không phải kẻ ngốc. Không có khả năng đem nhược điểm của mình bày ra trước ánh sáng để người ta bắt được. Nhưng luận về âm hiểm cùng thủ đoạn nàng ta đứng thứ hai không có bất kỳ kẻ nào dám đứng thứ nhất. Mấy tháng trước sai người đem đến một chậu hoa, kết hợp với khối hương liệu vừa bán thưởng chính là độc dược chí mạng. Nếu không phải có mẫu đơn tỉ tỉ, bản thân mình tại Khang Ninh Cung này, còn không biết gặp bao nhiêu ám toán. Nhớ tới nữ nhân vẫn luôn ở Khang Ninh Cung chăm sóc mình. Ánh mắt Yến Việt dịu dàng. Hắn gấp gáp muốn nhìn thấy cô. Khang Ninh Cung vô cùng yên tĩnh. Bởi vì nhị hoàng tử chủ nhân của cung điện này không thích ồn ào. Đặc biệt là tẩm điện của Yến Việt. Ngay từ ngày đầu tiên đã hạ mệnh lệnh. Trừ khi hắn cho phép. Bằng không ai cũng không được phép vào. Mẫu đơn tỉ tỉ. Trung tình vừa quay đầu lại. Đã bị người ôm lấy, cô nhíu mày bất đắc dĩ, từ ngày hắn yếu đuối trước mặt cô, liền càng ngày càng thân thiết, tất nhiên tiếp xúc chân tay thân mật cũng nhiều lên, ngay từ đầu Trung Tình rất vui vẻ bồi dưỡng tình cảm cùng nam chủ. Chỉ là sau này tuổi Yến Việt càng lớn, Trung Tình có chút phát sầu nhìn nam chủ còn cao hơn mình cả một cái đầu. Trong lòng lo lắng, đứa nhỏ này, hình như quá ỷ lại vào mình rồi. Cách chương.